Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, thế gian đều là địch cũng không sợ. 8 kiếm trùng trùng điệp điệp, khí thế không thua gì thiên quân vạn mã trùng sát chi cảnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Kia 8 kiếm bên trong mang theo mạnh đại uy thế để Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia kiềm chế. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy. 8 kiếm tại Lý Kỳ Phong trong con mắt không ngừng phóng đại. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong đột nhiên xuất kiếm. Kiếm mở thiên môn, thiên khung phía trên, rộng mở trong sáng, tựa như một cánh cửa bị mở ra. Hào quang phun ra ngoài, mang theo thần thánh vô cùng khí tức, một kiếm ngăn lại 8 kiếm, đối chọi gay gắt, Lý Kỳ Phong thần sắc đỏ lên, quanh thân cường đại bên trong tựa như nước sông cuồn cuộn lấy. Sóng biển ngập trời, si kiếm trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, tay phải hướng phía trước nhô ra, đột nhiên đè xuống. 8 kiếm lập tức hướng phía trước xông ra mấy phần. Lý Kỳ Phong toàn thân chấn động, toàn thân trên dưới, lỗ chân lông thử máu. Độc Cô Thần thần sắc biến đến vô cùng tức giận. Thiên Diệu khẽ động, chính là hướng phía si kiếm mà đi. Đứng yên khai cốt khoan thai mà động. Hai chỉ nhô ra, Thiên Diệu run rẩy như trong cuồng phong dương liễu. Phảng phất muốn tuột tay mà đi. Độc Cô thiếu chủ, ngươi vẫn là thật tốt đợi đi, người khác e sợ ngươi mấy phần, ta thế nhưng là không sợ ngươi cái gì. Khai cốt chững chạc đàng hoàng đường, Độc Cô thần trong đôi mắt lửa giận nhảy lên, cường hoành nội lực càn quét mà ra, một kiếm hướng phía khai cốt chém xuống. Khai cốt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hai chỉ duỗi ra, đúng như bóp hoa. Đem Thiên Diệu kiếm kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Hai chỉ khẽ động, Thiên Diệu kiếm lập tức uốn lượn. Xoạt xoạt, từng tiếng âm vang lên. Thiên Diệu kiếm thế mà đứt làm hai. Mũi kiếm ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy. Độc Cô thần không khỏi cảm giác được trong lòng đau xót. Đây là Lý Kỳ Phong chui thứ hai kiếm. Chính là từ kiếm chủng bên trong mang ra kiếm. Từ khi kiếm chủng có thể bên trong lấy ra, dù cho là không cách nào cùng thập đại danh kiếm đánh đồng, nhưng cũng là đủ để ngạo nghễ thiên hạ nhiều người hảo kiếm. Độc Cô thần một mực xem Thiên Diệu kiếm vì chân bảo. Thậm chí lần này tại Độc Cô thành bên trong, Độc Cô thần còn có thể hao tốn không ít tinh lực tài lực vì đó chế tạo vỏ kiếm. Lại là không nghĩ tới dễ như trở bàn tay bị khai cốt bẻ gãy. Cứng qua dễ gãy, khai cốt cười ha hả nói. Độc Cô thần thần sắc lại là trở nên có chút dữ tợn. Lão thất phu, ngươi dám hủy đi bẻ gãy ta kiếm. Khai cốt cười cười, nhẹ giọng nói, ta còn dám giết ngươi. Huống chi là bẻ gãy ngươi kiếm. Độc Cô thần thần sắc cứng lại. Một nửa trường kiếm nắm trong tay, hướng phía trước chồng đỡ ra. Ngươi sẽ hối hận, Độc Cô thần nghiêm túc nói. Khai cốt cổ tay rung lên, hai chỉ ở giữa mũi kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra. Mũi kiếm sát qua Độc Cô thần gương mặt, một đạo vết máu lập tức hiện ra. Đây là cho ngươi không biết trời cao đất rộng giáo huấn. Khai cốt trong thần sắc ý cười không giảm mảy may, trong lời nói không chút nào đem chính nhìn về phương xa Độc Cô thiên quân để ở trong mắt. Bảo hộ ở Độc Cô thần bên người Độc Cô cửu kiếm nhìn như khô cạn, trong thần sắc lộ ra một tia đề phòng. Càng là cao thủ cường đại, thiên nhân cảm ứng chính là càng phát cường đại. Độc Cô cửu kiếm một mực khô tọa luyện kiếm, 9 người cộng đồng luyện tập đồng dạng võ công tâm pháp, đồng dạng kiếm pháp, 9 người khí cơ ăn khớp một thể, thiên nhân cảm ứng càng là viễn siêu tại những người khác. Vẻn vẹn khai cốt một người, chính là cho bọn hắn rất lớn áp lực. Đưa tay sờ hướng gương mặt của mình, Độc Cô Thần cảm thấy một tia ấm áp, kia là ngay tại chảy ra máu tươi. Bát Hoang tung hoành kiếm quét ngang thiên hà, kiếm gãy không có kiếm nhọn, phong mang lại là lộ ra một đạo tàn nguyệt độ cong bắn ra, tựa như một thanh sắc bén nhất loan đao chém về phía Khai Cốt. Khai Cốt trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy, một quyền trùng điệp ném ra, nguyệt hồ triệt để chôn vùi. Bước chân nhất chuyển, Khai Cốt lại là đấm ra một quyền. Độc Cô Cửu kiếm lập tức xuất thủ, chín người tựa như khí cơ hòa làm một thể, từ các cái phương vị chém tới Khai Cốt. Khai Cốt trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, Độc Cô Cửu kiếm phối hợp thật sự là quá khẩn mật. Hợp kích chi pháp tựa như là thiên truy bách luyện, cho dù là hắn cũng là cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Thân thể khẽ động, bàng bạc nội lực hội tụ tại trên nắm tay, nội lực óng ánh, tựa như nắm đấm, tựa như là bạch ngọc điêu trác. Độc Cô Cửu kiếm hợp kích chi thuật lập tức bị phá giải mà đi. Ngay tại lúc đó, Khai Cốt thân thể cũng là có chút chật vật hướng về sau thối lui. Thế lực ngang nhau, Độc Cô Thần rốt cục có một tia cơ hội. Thân thể khẽ động, Độc Cô Thần trong tay kiếm gãy có chút run rẩy. Cổ phác tang thương khí tức từ trên thân kiếm không ngừng truyền ra. Độc Cô Thần chém về phía Si Kiếm. Si Kiếm trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Vỗ hộp kiếm, lại có một kiếm gào thét mà ra, mang theo lăng lệ uy thế xông về phía Độc Cô Thần. Đinh, kia một thanh trường kiếm cùng Độc Cô Thần kiếm gãy ở trong hư không đụng vào nhau, tràn ra một mảnh hỏa hoa. Độc Cô Thần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Si Kiếm trong thần sắc tức giận càng sâu, tay trái nhẹ nhàng nhất chuyển, kia bay ra trường kiếm yên lặng uy thế lần nữa bộc phát ra, hướng phía rút lui Độc Cô Thần chém giết mà đi. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Lâu dài trà trộn tại trong giang hồ, Si Kiếm so những người khác càng thêm chân quý sinh mệnh. Chỉ có còn sống mới có thể thỏa thích làm mình thích làm sự tình. Cho nên Si Kiếm so rất nhiều người đều am hiểu bảo mệnh. Vô luận tại tình huống như thế nào phía dưới, Si Kiếm đều là không thể nào đem kiếm trong hộp kiếm ra hết. Không còn cái khác, hắn muốn lưu lại thủ đoạn, vì cái gì chính là ứng đối hắn tình huống. Vì thế hắn còn khác lấy tu luyện lấy khí ngự kiếm chỗ, nương tựa theo khí cơ ngự kiếm chi pháp, không xuất kiếm thì vậy, vừa ra thì là long trời lở đất chi uy. Chiêu này tên là tàng truyết, tên là vụng, là vì thông minh chi tuyển. Độc Cô Thần có chút chật vật, nhìn như là một thanh phổ phổ thông thông kiếm, lại là tựa như chó điên phát cuồng dây dưa hắn, khiến cho hắn phân thân không còn chút sức lực nào. To lớn đau đớn càn quét Lý Kỳ Phong toàn thân, toàn thân trên dưới mỗi một đạo trong lỗ chân lông đều là chảy ra tinh tế huyết châu, máu tươi thẩm thấu quần áo, cả người tựa như từ trong biển máu vớt ra. Uyên Hồng kiếm gắt gao trông đỡ trước người, kia lăng không mà xuống tám kiếm không cách nào lại tiến thêm mảy may. Thiên khung phía trên, hào quang không ngừng phun ra ngoài, sương mù mờ mịt, thần thánh vô cùng khí tức để người không khỏi sinh ra vẻ kính sợ. Máu tươi nhỏ xuống, che chắn Lý Kỳ Phong ánh mắt, nhãn tuyến trở nên có chút mê ly. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thấy được một thân ảnh, kia là một đạo cô độc thanh âm, ngay tại mờ mịt hào quang tại bên trong bồi hồi, trước mặt hắn có một đạo cự đại quang môn, kia một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Lý Kỳ Phong cố gắng mắt trợn tròn, muốn nhìn rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt, căn bản là không có cách thấy rõ. Đột nhiên, một đạo thở dài thanh âm truyền ra. Thở dài thanh âm tựa như một đạo trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của mỗi người, toàn thân khí huyết lập tức càn quét mà ra. Tiếng thở dài đến từ kia một thân ảnh. Giờ phút này, kia một thân ảnh chậm rãi quay người,